Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang bệnh viện, Lăng Phong đang trong phòng cấp cứu quan sát cứu hộ, Lâm Vũ làm chuyên thuộc thầy thuốc Lăng gia cũng đã sớm đem nhiệm vụ này tiếp đi qua, chính là thời điểm vừa tới, nhìn đến hai trương mặt thập phần tương tự trong hành lang, không từ lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ thần thái. Chu thần dựa vào vách tường đứng, cách khoảng cách không xa không gần, nhắm mắt dưỡng thần, bình phục cảm xúc, vẫn chưa đem biểu tình Lâm Vũ xem ở trong mắt. Mà Lăng Vân Thiên liền không nhất dạng, xem ra liên Lâm Vũ cũng biết cái đệ đệ này, đối phụ thân có lực ảnh hưởng. Có thể nói, tương quan người, chỉ sợ cũng chỉ có bản nhân đệ đệ của hắn, hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu phụ thân hơn nửa tháng đi qua, vẫn không có cùng đệ đệ của hắn quen biết nhau, thậm chí ngay cả mặt mũi đối diện nói chuyện đều không có quá, vậy thuyết minh trong lòng phụ thân đều có tính toán. Hắn vẫn là sớm cùng người khác thông cái khí, thu liễm hảo vẻ mặt của mình, lại càng không muốn tùy ý nói ra nói cái gì đến, đem đệ đệ hắn cấp dọa chạy mới là. Dương Tuyền từ khi Chu Thần lấy điện thoại ra, đánh điện thoại trong nhà Lăng Phong, liền có chút ngây ngốc. Loại tình huống này, ngu ngốc cũng biết Chu Thần cùng Lăng Phong không chỉ là người có tương tự đơn giản như vậy. Đợi cho thời điểm Lăng Vân Thiên xuất hiện, hắn liền càng trợn tròn mắt. Tuy rằng Dương Tuyên cùng Lăng Phong kết giao coi như chặt chẽ, mà Lăng Vân Thiên cũng biết có người như vậy, biết Dương Tuyên bộ dáng gì nữa, thậm chí biết cụ thể tình huống gia đình địa chỉ. Nhưng là Dương Tuyên lại chỉ biết là Lăng Phong có một nhi tử, lại cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không có nghe Lăng Phong nói lên quá. Chu Thần cùng Lăng Phong tuy rằng cũng có chút tương tự, nhưng là lại không giống cùng Lăng Vân Thiên cái loại này đạt tới như là tương tự độ song bào thai nhất dạng, cho nên lúc ấy Chu Thần nói người có tương tự, hắn liền đem chuyện này hoàn toàn vứt đến sau đầu không thèm để ý, nếu hắn chẳng sợ chỉ thấy quá Lăng Vân Thiên một mặt cũng sẽ không sẽ đem Chu Thần nói tưởng thật. Tương tự đến loại tình trạng này, thật không là một câu có người tương tự có thể nói được đi qua, nói giữa bọn họ không bất luận cái quan hệ gì thiên tài tín đâu. Nghĩ đến đây, Dương Tuyên có chút xấu hổ buồn bực, nguyên lai Lăng Phong nói tiện đường thật là thật sự, người nọ không cần thiết là thật tiếp hắn tan tầm, chỉ sợ từ thời điểm lần đầu tiên nói gặp được một cái người cùng hắn giống nhau, lực chú ý bỏ chạy đến trên người Chu Thần đi. Khó trách sau lại gặp mặt nhiều như vậy thứ, thời điểm nói chuyện phiếm, luôn vô ý hỏi đồng sự bên cạnh hắn. Anis cả ngày không gặp người, một cái khác là nữ sinh, hắn cũng có thể cùng Chu Thần nhiều lời nói mấy câu thôi, muốn tán gẫu với đồng sự cũng chỉ có Chu Thần là nói nhiều nhất. Buồn cười hắn còn một bên ở trong lòng dãy dụa, một bên cho rằng Lăng Phong là thích hắn, chỉ là sợ nguyên nhân năm nào kỳ tiểu bất định tính đâu. Hừ, hắn như thế nào trước kia không biết là người này chán ghét như vậy à? Nói rõ ràng, mình hướng hắn hỏi thăm, hắn cũng không phải sẽ không nói. Chính là cho dù như vậy, hắn cũng không quay đầu bước đi, ngược lại đi theo đến đây bệnh viện. Trong lòng ngừng không trụ lo lắng, liên xấu hổ buồn bực đều tạm thời bỏ vào một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng đã muốn đã biết Lăng Phong lúc ấy đột nhiên lái xe là vì cứu người, hơn nữa người còn là cùng hắn có quan hệ huyết thống, trong lòng ngược lại có chút tha thứ Lăng Phong. Lăng Phong tại trong lòng Dương Tuyên, vẫn luôn này đây một cái hình tượng ôn hòa, an ổn tin cậy, thành thục có mị lực. Tại Dương Tuyên xem ra, loại sự tình cứu người này, lấy hình tượng Lăng Phong nhất quán ở trong lòng hắn xem ra là hẳn là, hắn vốn là chính là một cái người hảo tâm. Bất quá, vì cái gì không khí nhi tử Lăng Phong cùng Chu Thần chi gian từ gặp mặt bắt đầu liền có chút cổ quái, mà Chu Thần bị cứu sau, biểu tình cương nhiên vẫn là bộ dáng nhất thành bất biến, một chút đều không có ý tứ cảm kích. Nhưng là Dương Tuyên cũng không có phát biểu ý kiến gì, dù sao hắn cùng Lăng Phong quan hệ trên danh nghĩa nhiều lắm chính là bằng hữu, hơn nữa Chu Thần thực rõ ràng cùng Lăng Phong có cái ân oán gút mắt, hắn không tốt cũng không rõ ràng, nói cái gì đó. Bất quá trong lòng lại đối bởi vì Chu Thần, bị Lăng Phong lợi dụng cùng với thái độ hiện tại của Chu Thần cảm thấy có chút mất hứng. Quản gia lúc này cũng vừa đuổi tới bệnh viện, nhìn đến Trương kia cùng đại thiếu gia như vậy tương tự, có chút kích động nói. Tiểu thiếu gia, Dương Tuyên biết miệng, được rồi, có chút để ý liêu bên trong. Chu Thần nghe đến thanh âm kêu thiếu gia, tuy rằng phía trước nhiều một cái tiểu, lại như trước nhượng y lập tức nghĩ tới. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần hắn mở mắt ra, nhìn người trước mắt quen thuộc lại xa lạ, nhẹ giọng nói. Vị tiên sinh này nhận sai người, ta kêu Chu Thần. Quản gia ngây người, nhìn trước mắt một chút đều nhìn đoán không ra dấu vết ngụy trang, ánh mắt thực chân thành, có chút buồn bực, hay là tiểu thiếu gia còn mất trí nhớ không thành, bởi vì hắn nhìn ra thời điểm người kia nói những lời này, ánh mắt là vạn phần nghiêm túc, là thật cho rằng hắn nhận sai người, thật sự khẳng định hắn gọi Chu Thần mà không phải tiểu thiếu gia. Liên Lăng Vân Thiên đều chọn nhướng mày, nhìn ánh mắt quản gia nhìn qua, hơi hơi lắc lắc đầu. Quản gia đành phải sửa lời nói, người hảo Chu tiên sinh, thật xin lỗi. Chu Thần ngoắc ngoắc khóe miệng, cong xuất một cái mang chút mỉm cười biểu tình nói rằng. Không quan hệ, lúc này lại muốn đến phiên Dương Tuyên kinh ngạc, mất trí nhớ vẫn là từ nhỏ lạc đường loại này cầu huyết sự tình, trong hiện thực thật sự khả năng phát sinh sao? Loại này sự tình bi thôi quán đến trên người Chu Thần, thật đúng là nhân vật chính bi kịch. Giật mình biểu tình cũng chưa che giấu trụ, đáng tiếc người khác đều đắm chìm tại suy nghĩ từng người cũng không có chú ý tới. Mở cửa thanh âm vang lên đến, Lâm Vũ một thân từ phòng cấp cứu đi ra. Lăng Vân Thiên, quản gia còn có Dương Tuyên lập tức tiến lên hỏi tình huống cụ thể, chỉ có Chu Thần đứng ở tại chỗ không hề động, chính là đem đầu chuyển đến bên kia, lỗ tai chú ý Lâm Vũ trả lời. Cái trán đụng vào, não có chấn động rất nhỏ, không quá nghiêm trọng, cánh tay trái gãy xương, một cái xương sườn sai vị, không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá một chiếc xe khác hai người, một người vết thương nhẹ một người tử vong, Vân Thiên tốt nhất vẫn là bắt được cái phương pháp ghi hình thời gian kia, nếu không khả năng sẽ có phiền toái. Lâm Vũ nhìn đứng ở xa xa Chu Thần liếc mắt một cái, hắn cũng nghe người nói, là Lăng Phong chính mình đánh lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không có phương pháp ghi hình chứng minh hắn là vì cứu người, chỉ sợ thật sự là thực phiền toái một sự kiện, dù sao chết một người, vẫn là tại trước công chúng. Cho dù Lăng Thị không nhất định bãi bất bình, nhưng là loại phiền toái này có thể thiếu điểm vẫn là thiếu điểm đi, xử lý không tốt đối danh dự Lăng Thị cũng có nhất định ảnh hưởng. Loại chuyện này, phát sinh lấy thủ đoạn Lăng Phong cùng Lăng Thị tự nhiên không nhiều lắm sự tình, nhưng là tại trước công chúng, liền thật sự thực phiền toái. Chờ một lát thuốc tê đi qua sau, người sẽ tỉnh, các ngươi cũng có thể vào xem. Lâm Vũ nói xong liền vội vã cầm bệnh lịch ly khai. Lăng Phong sau khi tỉnh lại, tâm còn dừng lại tại một chốc kia, hắn liền không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, trong mắt chỉ có Lăng Thiên lúc ấy quay đầu nghênh diện mặt trắng bệch cùng ánh mắt sợ hãi. Nhượng hắn không tự chủ được muốn đi an ủi y, muốn đi ôm y một, muốn đi hôn môi y, điên cuồng. Đúng vậy, cái kia thời điểm, nhìn từ xe lao tới chỗ ngoặt đột nhiên một chút đều không có giảm tốc độ hướng phía Tiểu Thiên mở ra, hắn đã muốn điên rồi. Xúc động một chút cũng không giống hắn, trong óc thậm chí cái gì đều muốn không đến, chỉ bằng bản năng liền xông ra ngoài. Cho dù lúc ấy Dương Tuyên còn tại xe của hắn thượng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bận tâm đến sẽ không liên lụy vô tội, như trước sẽ giống như bị thao túng nhất dạng lao ra đi. Mãnh liệt va chạm trên người đau đớn cùng đầu vượng huyễn nhượng hắn không tự chủ được mất đi ý thức. Trong đầu lưu lại, như trước là Tiểu Thiên của hắn mặt trắng bệch sợ hãi. Thực xin lỗi, ta không bao giờ sẽ làm ngươi bị thương hại. Ba, tiên sinh, Lăng thúc ngươi không có việc gì đi. Tam trọng tố vang lên, Lăng Phong mở mắt nhìn ba người đứng ở bên giường hắn, trong lòng lại điểm hơi hơi thất vọng, lại như trước không hiện lắc lắc đầu. Không có việc gì, liền không nguyện ý nói thêm nữa nói. Lăng Vân Thiên cùng quản gia liếc nhau, đồng thời ly khai một chút khoảng cách, sau đó Lăng Vân Thiên mở miệng nói. Chu tiên sinh, cha ta đã muốn đã tỉnh lại, ngươi có thể lại đây nhìn xem. Lăng Phong nhảy dựng, nghe Dương Tuyên nói, Tiểu Thiên, hiện tại liền kêu Chu Thần, là y sao? Tưởng ổn quyết tâm khiêu, nhưng không có thành công, không tự chủ được hướng cái phương hướng kia nhìn lại, ánh mắt liền rốt cuộc rời không ra. Nhìn Tiểu Thiên từng bước một hướng hắn đi tới, tuy rằng mặt không đổi sắc lại như trước nhượng tâm hắn quý, cái tình hình này là sự tình mấy năm qua này hắn nằm mộng cũng muốn làm được nhưng vẫn không có xuất hiện tại trong mộng hắn. Tiểu Thiên trong mộng vẫn là một cái mơ hồ bóng dáng, cho dù không mơ hồ cũng chỉ là một cái bóng dáng càng lúc càng xa. Chỗ nào giống như nay lần này làm cho lòng người quý từng bước một giống như liền đạp tại trái tim của hắn đi đến. Chu Thần tiếp xúc đến Lăng Phong ánh mắt trong lòng sừng sốt, không tự chủ được quay mắt đi, mày có chút hơi nhíu, ánh mắt Lăng Phong nhìn y hết sức không thoải mái. Áp chế xúc động xoay người bỏ chạy, Lăng Phong cho y áp lực trước sau như một nhượng y khó có thể thừa nhận. Miễn cưỡng treo lên một cái tươi cười, sau đó đối Lăng Phong nói rằng. Ngài hảo, Lăng tiên sinh, phi thường cảm tạ ân cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong xoay người một khom người, hành động này cùng ngữ khí ngược lại thực thành tâm, nhưng nhìn tại trong mắt Lăng Phong, liền một chút đều cao hứng không đứng dậy, bởi vì hắn rõ ràng biết đây là Tiểu Thiên tại cùng hắn suy hiểu giả bộ hồ đồ, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn đâu. À, có khả năng sao? Đã muốn trang người xa lạ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Lăng Phong thu hồi hắn ánh mắt có chút quá phận, cũng nhận thấy được ánh mắt của mình hòa quá mức, đã muốn nhượng Tiểu Thiên có chút xu thế muốn chạy trốn. À, nếu là ân cứu mạng, vậy, lấy thân báo đáp đi. Lăng Phong thực khó khăn đem điều kiện mê người này tạp tại miệng chưa nói, nhưng là hiện trường cũng là có một người biết nội tình, Lăng Vân Thiên chỉ số thông minh cũng không thấp tải. Có chút khó khăn trừ động một cái khóe miệng thuyết minh hắn rõ ràng biết phụ thân tạm dừng nơi đó muốn nói chính là cái gì. Bất quá, người này thật là phụ thân sao? Phụ thân sẽ không bị cái gì vậy đi? Lăng Phong tự hỏi nói ra một cái điều kiện gì có thể làm cho tiểu nhi tử chẳng phải kháng cự, lại nhượng hắn có tiến thêm một bước cơ hội, đột nhiên cửa phòng bệnh truyền ra một thanh âm. "A, thân mến thần, ngươi thật là một ma người, tiểu yêu tinh ta thật sự là bị ngươi hù chết." Một tia tóc vàng lại đột nhiên xuất hiện ở tại tầm mắt mọi người, một phen pháp trụ Chu Thần, lo lắng cảm thán nói. Chu Thần trừ trừ khóe miệng, y một chút cũng không biết Anis lại từ nơi này học được loại tiếng Trung đặc biệt này, có lẽ y không nên tự cấp Anis giáo tiếng Trung, xem nhẹ bộ phận này, nhượng Anis sẽ không học được cái tân từ gì, một chút cũng không quản cách dùng cụ thể, mà ứng dụng lung tung. Chẳng lẽ Anis tại cùng huynh trưởng đại nhân đồng thời, huynh trưởng đại nhân cư nhiên còn để Anis nghe được tiểu yêu tinh loại này tiếng Trung này. Nhân yêu là, bất quá Chu Thần cũng không khó nghe Anis xuất tiếng Trung không bình thường an ủi. Anis, ta không có gì sự, ta không là đều theo như ngươi nói sao? Là vị Lăng tiên sinh này đã cứu ta. Anis từ trên người Chu Thần xuống dưới, đối mặt với mọi người sau, Lăng Phong cùng Lăng Vân Thiên mới phát hiện Anis là một người ngoại quốc thực anh tuấn. Nhưng là ngẫm lại ý tứ người này vừa rồi nói câu tiếng Trung kia, người ở chỗ này toàn bộ đều có chút cảm xúc thực phức tạp nói không rõ. Lăng Vân Thiên phức tạp một tiểu hạ, sau đó mới nghĩ đến, người này cứ như vậy đại còi còi xông vào phòng bệnh, bảo tiêu làm gì ăn đi. Dương Tuyên là vì hắn cư nhiên không thấy đi ra, hai người này là loại quan hệ phức tạp này mà. Về phần Lăng Phong, một cỗ từ toàn tâm đau. Đau sau, dâng lên chính là một cỗ đoạt lấy, ai cũng không thể từ trên tay hắn đem Tiểu Thiên mang đi, bất luận kẻ nào cũng không có thể. Gắt gao nắm bàn tay, cánh tay trái gãy xương đau, xương sườn sai vị vừa lúc cũng ẩn ẩn buồn đau, đầu càng là mang theo chút vựng huyễn. Vừa tỉnh đến xem Lăng Thiên mà bị xem nhẹ, đánh úp lại đột nhiên phóng đại rất nhiều bội nhất dạng. Cục xuống đôi mắt là ám trầm, vắng lặng mà lại nguy hiểm. Hơn nữa đang nghe tóc vàng vẻ mặt đương nhiên thay Tiểu Thiên đạo tạ, Lăng Phong thật sự rất muốn nhượng khuôn mặt kia, người kia, biến mất trên thế giới này, cách chương.